Dấu vết tội phạm, chương 46, người vợ biến mất, góc truyện audio.com, chấm, xin lỗi, tôi đi vệ sinh một chút. Ngay sau đó Đào Lâm ho nhẹ một tiếng, cũng không đợi Triệu Thần có phản ứng gì. Cậu ta đã đi thẳng về phía nhà vệ sinh. Thật ngại quá, Dư Tử Giang xấu hổ cười với Triệu Thần vài tiếng. Chúng ta tiếp tục vào vấn đề thôi. Đào Lâm đi vào nhà vệ sinh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cậu hoàn toàn không muốn đi vệ sinh. Chỉ tạm thời muốn yên tĩnh một chút. Trong cuộc trò chuyện vừa rồi, Đào Lâm đã lấy được một số thông tin quan trọng. Thứ nhất, cơ sở của Triệu Thần không sạch sẽ. Thứ hai, thân thủ chung cũng chắc chắn khẳng định rằng mình sẽ chết. Mà chê y thực tế anh ta thật sự đã bị giết. Điều này chứng tỏ thân thủ chung đã nhìn ra mối liên hệ đặc biệt giữa các nạn nhân. Đào Lâm mở vòi nước. Dòng nước từ trong vòi bạc xả ra chảy xuống bồn rửa tay bằng sứ trắng như tuyết. Anh ta giơ tay hứng một nắm nước sạch và hất lên khuôn mặt của mình. Những giọt nước lạnh lẽo trong nháy mắt đã khiến cho cậu ta tỉnh táo hơn rất nhiều. Tránh xa con người Triệu Thần đầy sự thù địch này càng khiến cho Đào Lâm cảm thấy vui vẻ hơn. Cậu ta cúi đầu, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Đột nhiên, cậu ta nhìn thấy hai cốc nước giống hệt nhau được đặt bên cạnh bồn rửa tay. Trong đó có cùng loại một bàn chải đánh răng. Có hai chủ nhân trong ngôi nhà này. Đào Lâm nhíu mày, cậu ta đột nhiên nhớ ra. Chê y giá dày ở hành lang thật sự có một đôi dép bông màu hồng nhạt. Sau đó Đào Lâm tiến lại gần một chút. Nhìn thêm hai ly nước này vài lần. Cùng một loại cốc, cùng một loại bàn chải đánh răng. Chắc chắn quan hệ giữa hai người này vô cùng thân mật. Là vợ của Triệu Thần. Không đúng, đôi mắt sáng sắc bén của Đào Lâm thực sự đã phát hiện ra vấn đề. Trong một ly nước có một lớp nước mỏng. Không đổ sạch, mà cái kia lại rất khô. Điều này có nghĩa là chủ sở hữu của chiếc cốc kia không có ở nhà. Đào Lâm ngẩng đầu lên, xoay người lại về phía gương rồi đi ra khỏi nhà vệ sinh. Không ngờ cậu ta vừa ra khỏi nhà vệ sinh, đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Mùi thuốc lá vừa sặc sụa vừa nồng nặc, khiến Đào Lâm ho mạnh vài tiếng. Tôi xin lỗi. Phòng khách truyền đến giọng nói của Triệu Thần. Tôi hút một điếu thuốc. Mùi thuốc lá này chắc cậu không thích lắm. Đào Lâm quay đầu lại. Thấy Triệu Thần cười với cậu. Vừa cười vừa hít mạnh vài hơi thuốc lá đang kẹp vào khe ngón tay. Thái độ côn đồ của anh ta khiến Đào Lâm cảm thấy ghét bỏ. Chỉ thấy anh ta hút thuốc vào từ miệng rồi lại nhả hơi ra từ mũi. Xung quanh Triệu Thần tràn ngập khói thuốc. Anh thật đúng là một tên nghiện thuốc nặng. Trong lúc chờ chúng tôi tới cũng hút thuốc. Không nói chuyện vài câu lại hút một điếu. Hơn nữa anh hút thuốc cũng rất tinh khiết. Cách anh hút thuốc vào mũi rồi trực tiếp để khói thông qua phổi. Người bình thường cũng không hút được giống như anh. Đào Lâm cười lạnh nói với Triệu Thần. Đối với tôi mà nói, loại thuốc lá này mới nghiện. Triệu Thần từ Đào Lâm nhướn cổ lên. Khinh thường nói, tôi có thể lên ban công chê y tầng để hít thở một chút. Đào Lâm hỏi, đương nhiên, Triệu Thần kéo dài giọng nói của anh ta. Nghe được hai chữ Đào Lâm liền xoay người đi về phía cầu thang. Đương nhiên là không thể. Ai ngờ Triệu Thần lại nói. Đào Lâm vừa lơ lửng muốn bước lên cầu thang lập tức dừng lại một chút. Làm sao tôi biết cậu muốn đi lên ban công chê y tầng chê y hít thở một chút? Hay là muốn lục soát phòng tôi? Triệu Thần nói. Đào Lâm quay đầu lại. Cười cười nói. Không sai. Tôi muốn đi lên hít thở một chút. Tiện thể cũng muốn nhìn qua phòng của anh luôn. Cậu ta trả lời mà không do dự. Lúc này bầu không khí căng thẳng đến mức đóng băng. Đối mặt với Triệu Thần, Đào Lâm không hề khách sáo một chút nào, thậm chí có chút sắc sược. Phiền anh phối hợp điều tra với tôi. Dư Tử Giang cuối cùng cũng mở miệng. Rất rõ ràng, anh đang tận lực giúp Đào Lâm. Chúng tôi chỉ muốn xem qua một chút. sẽ không làm bừa bộn đồ đạc của anh đâu. Triệu Thần quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Dư Tử Giang vài giây. Được rồi, hai người đi theo tôi. Triệu Thần nhân nhượng, đứng dậy ấn điếu thuốc lá vào trong gạt tàn. Sau đó đi về phía cầu thang. Nếu cấp chê y đã mở miệng, tôi cũng không thể không cho anh một chút mặt mũi. Anh ta nói với Dư Tử Giang đang đi theo phía sau mình. Cảm ơn sự hợp tác của anh. So với Đào Lâm lúc này, Dư Tử Giang có vẻ lễ phép hơn rất nhiều. Đương nhiên, Đào Lâm cũng không phải trời sinh bản chất như vậy. Mà là cậu ta thật sự không thích Triệu Thần. Anh ta tự xưng mình là một thương nhân thành đạt. Cách nói chuyện kỳ quặc, thích âm thầm hạ thấp người khác. Cho nên Đào Lâm không thể giả bộ trưng ra một khuôn mặt hòa nhã. Khi Dư Tử Giang đi ngang qua Đào Lâm, anh nhìn thấy Đào Lâm nhìn về phía mình với một ánh mắt cảm tạ. Trong lòng lại có chút vui mừng. Tôi đối với nhân viên của mình, thường cũng tốt như vậy. Triệu Thần lẩm bẩm một câu. Điều này rõ ràng lại là ẩn ý, không khí chê y tầng quả thật dễ chịu hơn rất nhiều. Chỉ là có mùi thuốc lá thoang thoảng tỏa lên. Hơi say mà không bị sặc. Bên này là phòng ngủ. Bên kia là ban công. Còn có bên kia nữa. Là phòng thay đồ. Bên cạnh là thư phòng. Triệu Thần phân biệt chỉ vào 4 gian nhà hướng Đông Nam Tây Bắc rồi giới thiệu. Xin lỗi. Tôi phải vào phòng ngủ của anh xem một chút. Đào Lâm nói. Đi vào căn phòng sạch sẽ gọn gàng. Phòng ngủ của Triệu Thần rất lớn. Tủ đầu giường, tủ quần áo, ghế sofa, bàn trang điểm, gương cao, tất cả mọi thứ cần đều có. Phòng cũng có một ban công nhỏ và sàn nhà được lát sàn gỗ màu đỏ thẫm làm cho mọi người cảm thấy ấm áp. Nội thất của phòng cũng rất đơn giản và gọn gàng. Đào Lâm chậm rãi đi vào phòng. Cậu ta bắt đầu đảo mắt nhìn xung quanh. Giống như đang ở trong một biển thông tin cần tìm kiếm. Dư Tử Giang và Triệu Thần thì ở ngoài cửa. Tò mò nhìn Đào Lâm chậm rãi đi lại trong phòng. Nhìn đến cuối cùng, Đào Lâm nhanh chóng nhấc tấm thảm chê y giường của Triệu Thần lên. Rất nhanh lại nhẹ nhàng trải về vị trí cũ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Triệu Thần ngoài cửa. Anh còn có một người vợ nữa. Đào Lâm nói. Không sai. Triệu Thần gật đầu, cô ấy đâu rồi? Đào Lâm tiếp tục hỏi, mấy ngày nay cô ấy không có ở nhà. Triệu Thần lập tức trả lời, không, anh đang nói dối. Đào Lâm nhìn chằm chằm Triệu Thần, ánh mắt khiến người ta đổ mồ hôi lạnh. Thật ra cô ấy sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cho dù chê y kệ giày anh đã đặt dép của cô ấy. Trong nhà vệ sinh đặt đồ dùng vệ sinh cá nhân của cô ấy. Chê y bàn trang điểm cũng đặt hộp trang sức của cô ấy. Cũng không thể thay đổi sự thật này. Cậu ta nói. Triệu Thần đứng ngoài cửa mở to hai mắt. Anh ta không nói câu gì. Chỉ nắm tay lại có chút run rẩy. Dép được đặt ở góc tủ giày. Bởi vì anh liên tục lấy giày mà anh thường mang và để chúng trở lại. Đôi giày hay được sử dụng thường được để ở giữa khung giày. Và giày không thường xuyên được sử dụng sẽ tự nhiên được đẩy sang một bên. Ở dưới đáy của ly thủy tinh thường được sử dụng sẽ có một lớp màng nước không sạch. Bởi vì miệng cốc thủy tinh là tròn và cong nên nó sẽ chặn được một lượng nước. Nếu không thường xuyên được sử dụng nước trong ly sẽ bốc hơi. Trở nên rất khô. Tốc độ nói chuyện của Đào Lâm cũng càng ngày càng nhanh. Anh cũng đã quen với việc chỉ ngủ ở một bên giường. Vì vậy một bên khăn trải giường rất nhăn nheo. Một bên lại rất bằng phẳng. Điều này cũng chứng tỏ rằng anh đã ngủ một mình chê y chiếc giường này rất lâu rồi. Tôi đoán xích đu bên ngoài cửa cũng là chuẩn bị cho cô ấy. Chỉ là đã rất lâu không ai sử dụng nó. Tất cả các dây sắt đều bị rỉ sét. Đào Lâm nói xong một tràng dài. Nhẹ nhàng hít vào một hơi không khí thoang thoảng mùi thuốc lá. Cách chương.